Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 37, Profile Hanriang, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phim trường rộng lớn với thiết kế dạng kho hàng so với lúc quay văn phòng thám tử tư. Nơi này đúng là một trời một vực, cô Jin không khỏi kinh ngạc. Trong không gian kho khổng lồ kia, rốt cuộc họ đang chuẩn bị thứ gì vậy? Hóa ra phim truyền hình cũng có thể quay ở những nơi như kho hàng logistics lớn thế này à? Số lượng nhân viên cũng đông khủng khiếp. Nhóm ánh sáng chạy vội với các thiết bị trên tay, đội quay phim cẩn thận di chuyển camera, nhóm đạo diễn túc trực khắp hiện trường với bản phân cảnh trong tay, còn đội đạo cụ thì bận rộn vẫn chuyển đồ từ một chiếc minibus. Tổng cộng có vẻ hơn 60 người, nếu tính thêm diễn viên và quản lý của họ, con số chắc chắn vượt quá 100. Tất cả những người này sẽ theo dõi diễn xuất của mình sao? So với buổi đọc kịch bản, bầu không khí của ekip bây giờ hoàn toàn khác. Lần đó dù có cả 100 người tham gia, ai cũng ngồi yên, không có một chút chuyển động nào. Nhưng ở đây lại chẳng khác gì một chiến trường ác liệt. Mà hôm nay lại là ngày quay đầu tiên, ai mà không căng thẳng cho được. Vì vậy, Gang Woo-jin, trời ạ, cảm giác áp lực ghê, mạch máu trên cơ thể đập mạnh theo nhịp tim. Đây không hẳn là căng thẳng, mà đúng hơn là cảm giác gấp gáp. Trong bầu không khí trang nghiêm này, trước hàng trăm ánh mắt dõi theo, cậu phải thể hiện diễn xuất của mình. Với một người bình thường như Woo-jin, tim đập nhanh hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, hít sâu nào, chỉ cần tưởng tượng tất cả bọn họ là chó mèo thôi. Thế là xong, Woo-jin đã làm nóng người từ văn phòng thám tử tư. Vì vậy, cậu cố gắng dập tắt tiếng tim đập dữ dội. Lúc đó, sột soạt, hai người xuất hiện bên cạnh Woo-jin đang quan sát phim trường. Đó là Giang Su-hoan, trợ lý riêng của cậu, và Han Ye-chung, stylist của cậu. Han Ye-chung, với mái tóc bốp pha chút xanh, lén nhìn Woo-jin bằng ánh mắt khó hiểu. Sao anh ta trông bình thản thế nhỉ? Không căng thẳng chút nào à? Lạ thật đấy. Ngay lúc đó, Giang Su-hoan, một chàng trai to con, lên tiếng với giọng hơi khoa trương. Wow, trời ạ, chỗ này rộng quá. Woo-jin Hee-ung thấy ổn chứ? Em mới lần đầu đến phim trường, hồi hộp quá đi mất. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng âm lượng thì lớn vô cùng. Nhìn cậu ta như vậy, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng thầm nghĩ, người anh em à, tôi cũng hồi hộp đây này. Thế nhưng bên ngoài, cậu vẫn tỏ ra thật lạnh lùng. Tôi cũng thấy căng thẳng, hả, nhưng trông anh tỉnh bơ mà. À, chắc là anh cố tỏ ra như vậy để tôi bớt lo đúng không? Rõ ràng là tôi nói mình hồi hộp mà, sao lại tự suy diễn thế hả? Nhưng Woo-jin quyết định không giải thích nữa, chỉ bình thản đáp. Chút nữa là ổn thôi. Vâng, vậy thì em sẽ tranh thủ hít thở thật sâu. Đúng lúc đó, Choi Seong-jin, quản lý có mái tóc cột đuôi ngựa, xuất hiện sau khi vừa gọi điện xong, cười lớn. Rồi rồi, vào trong thôi nào. Cả nhóm của Woo-jin tiến vào phim trường. Bên trong phim trường thậm chí còn rộng lớn hơn bên ngoài. Không chỉ có diện tích lớn, mà cảnh tượng bên trong cũng hoành tráng. Các khu vực được chia thành từng set quay khác nhau, và khắp nơi là nhân viên đi qua đi lại. Camera, ánh sáng, thiết bị đều được bố trí dày đặc. Woo-jin mải mê quan sát thế giới hoàn toàn khác biệt này. Nhưng không được lâu, vì đạo diễn Song Man-woo đã tiến đến chỗ cậu. Ông đặt tay lên vai Woo-jin và cười. Đến rồi à, Kang Tao-tam. Hả, à không, đùa thôi mà. Ngay sau đó, cả nhóm của Woo-jin, bao gồm cả Choi Seong-jin, cùng cúi chào đạo diễn Song Man-woo. Ông nhìn sang Choi Seong-jin và hỏi. Giám đốc Choi đến sớm thế, diễn viên đến sớm nhất luôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Seong-jin cười đáp, ha ha, Woo-jin nhà chúng tôi là tân binh mà, phải đến đầu tiên chứ. Song Man-woo nhìn sang Woo-jin, người vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Phải rồi, tân binh nhỉ, mà khoan, cậu có chắc là tân binh không? Tôi bắt đầu thấy rối rồi đấy. Cùng lúc đó, Choi Seong-jin cũng bật cười đồng tình. Đúng là như vậy, tôi là tân binh. Nhưng thực ra cũng không hẳn, Giang Su-hoan và Han Ye-chung, hai người mới gia nhập đội của Kang Woo-jin, ngơ ngác nghiêng đầu, họ vẫn chưa có cơ hội thực sự hiểu Woo-jin. Nhưng trước khi họ kịp suy nghĩ thêm, đạo diễn Song Man-woo đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Ông mở sổ phân cảnh ra và bắt đầu giải thích cho Woo-jin. Woo-jin này, hôm nay khoảng một nửa lịch quay là của Park Derry đấy, nhớ nhé. Nói cách khác, Woo-jin sẽ có một ngày quay bận rộn không ngừng nghỉ. Thực tế, Trong kịch bản hôm nay, có rất nhiều cảnh của nam chính Yoo Ji-hyung và nhân vật Park Dae-ri. Phim truyền hình không quay theo thứ tự từ cảnh 1 trở đi. Để tối ưu hóa lịch trình, đạo diễn sắp xếp các cảnh dựa trên bối cảnh, tuyến đường di chuyển và lịch trình của diễn viên. Sau đó, khi hậu kỳ, đạo diễn Song Manu sẽ ghép chúng lại thành trình tự hợp lý. Vì vậy, hôm nay Hong Hye-yeon và các diễn viên phụ khác không có mặt. Theo kế hoạch, họ sẽ tham gia từ ngày mai. Trước hết, Eugene cậu đi trang điểm trước, rồi thử trang phục luôn nhé. Stylist của Eugene, đi cùng tôi để kiểm tra lại phục trang của Park Dae-ri. Vâng, thưa đạo diễn. Lúc này, đạo diễn Song Manu chợt nhớ ra một vị khách đặc biệt có mặt tại phim trường hôm nay, liền nói thêm. Hôm nay Eugene có thể gặp một bất ngờ lớn đấy. À không, tôi chắc chắn luôn. Ông vỗ vai Eugene, chiếc xe cũ đi rồi, xe ngoại nhập đến. Cảm giác đó đấy, dĩ nhiên. Eugene chỉ thản nhiên hỏi lại, ý đạo diễn là gì? Nụ cười của Song Manu càng thêm bí ẩn. Ngay bây giờ, có một chiếc xe sang đậu trước trường quay. Vài chục phút sau, một chiếc van màu đen cỡ lớn dừng lại trước khu vực quay phim. Đó là xe của Ryu Jung-min, nam chính của Profile Hanriang. Bên trong chiếc xe, Ryu Jung-min đang nhắm mắt ngủ yên. Anh không ngủ, mà đang tập trung kiểm soát tâm lý. Điều hòa nhịp thở cũng là một phần của quá trình đó. Sau vài giây, top star Ryu Jung-min từ từ mở mắt. Trong đầu anh lúc này chỉ có một thứ duy nhất, diễn xuất, hơn nữa, sột soạt, tập kịch bản trên tay anh đã bị lật dở đến mức sờn rách. Bên trong, chi chít những ghi chú, đánh dấu, thể hiện quá trình phân tích sâu sắc của anh. Khoảng 5 phút sau, Hyung vẫn tập trung vào kịch bản, Ryu Jung-min gọi quản lý và đội của mình. Anh đã sẵn sàng bước ra hiện trường. Đi thôi, cạch. Cửa xe mở ra, Ryu Jung-min và nhóm của anh, khoảng 6 người, cùng nhau tiến về phía phim trường. Biểu cảm của anh lúc này có gì đó rất sâu sắc. Mặc dù đã đến phim trường hàng chục năm trời, nhưng hôm nay, cảm giác lại hoàn toàn khác. Đôi mắt của Ryu Jung-min ánh lên vẻ quyết tâm, trông anh không khác gì một chiến binh đang chuẩn bị ra trận. Mà thực ra, không sai chút nào, lâu rồi mới có cảm giác này. Hôm nay, Ryu Jung-min sẽ dốc toàn lực vào diễn xuất. Không biết có vượt qua được Park Dae-ri không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để mình bị lép vế. Ít nhất, anh phải ngang hàng với Park Dae-ri. Trong buổi đọc kịch bản, anh đã hoàn toàn bị lấn át. Nhưng hôm nay, mọi chuyện sẽ khác. Đây không chỉ là lòng kiêu hãnh của một ngôi sao hạng A. Nếu ngay từ đầu đã bị Park Dae-ri áp đảo, thì suốt 4 tập sau, tất cả diễn biến tâm lý của tôi sẽ thành vô nghĩa. Đây còn là vấn đề của nhân vật Yoo Ji-hyung mà anh thủ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những diễn viên có kinh nghiệm đều duy trì cảm xúc nhân vật kể cả khi không đứng trước ống kính. Họ luôn quan sát bạn diễn để phản ứng chân thực nhất trong cảnh quay tiếp theo. Đặc biệt, khi đối diện với một vai có chiều sâu như Park Dae-ri, cần tập trung hơn nữa. Nói cách khác, trong suốt quá trình quay với Park Dae-ri, Ryu Jung-min sẽ theo dõi, nắm bắt, phân tích và giải phẫu nhân vật này. Anh muốn làm mờ đi ranh giới giữa thực tế và diễn xuất. Vì vậy, ngay khi bước vào phim trường, sột soạt, mặc dù chào hỏi nhân viên một cách lịch sự, nhưng Ryu Jung-min ngay lập tức tìm kiếm Eugene. Cậu ta đâu rồi? Trong mắt Ryu Jung-min lúc này, Kang Eugene là đối thủ. Và rồi, anh phát hiện ra Eugene ở một góc phim trường. Khu vực dành cho diễn viên chờ đến lượt quay. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bầu không khí lại nặng nề vì cậu ta. Ryu Jung-min đánh giá Kang Eugene bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi tiến lại gần. Chào cậu, Eugene quay đầu về phía Jung-min, rồi bình thản đứng dậy, cúi đầu chào. Chào anh, tiền bối. À, ừ, dù đúng là đàn anh thật, nhưng Ryu Jung-min vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi được gọi như vậy. Mình phải hơn cậu ta một bậc thì mới xứng đáng làm tiền bối chứ. Jung-min kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Eugene rồi mở kịch bản ra. Eugene, cậu thấy thế nào rồi? Tôi ổn, có phải vì đang nhìn Eugene với tư cách Park Dae-ri không? Mà Jung-min bắt đầu thấy mọi thứ về Eugene đều trở nên chướng mắt. Ổn mức nào? Như mọi khi, à, như mọi khi à? Vâng, cậu ta đúng là một diễn viên bí ẩn. Quá khứ không rõ ràng, lại còn tự học diễn xuất mà đạt đến trình độ này. Đúng là một dấu hỏi lớn. Jung-min chậm rãi hạ mắt xuống kịch bản, suy nghĩ. Eugene thực sự khiến anh cảm thấy tò mò. Cậu ta có bao giờ mắc lỗi không? Nếu mình mắc lỗi trước thì sao? Cậu ta thể hiện nhân vật khác thế nào? Và nếu mình ngẫu hứng trong lúc diễn, cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Càng nghĩ, Dung Min càng cảm thấy sự quyết tâm bùng lên trong lòng. Anh muốn nhanh chóng bước vào cảnh quay, đối đầu tâm lý với Park Derry. Đến mức cảm giác như đang bồn chồn, sốt ruột. Hà, đúng rồi, diễn xuất chính là thứ này đây. Nhờ cậu ta mà mình mới nhớ ra. Lâu lắm rồi, Dung Min mới lại thấy diễn xuất thú vị đến vậy. Đúng lúc đó, Dung Min, Ujin, trợ lý đạo diễn gọi hai người. Đạo diễn muốn chạy thử cảnh một lần trước khi quay chính thức. Cả hai đồng loạt đứng dậy. Khi bước về phía trước, Dung Min khẽ quay đầu lại, nở nụ cười mỉm. Hôm nay tôi không để bị cậu nuốt chửng đâu. Đó là lời tuyên chiến trong diễn xuất. Ujin vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại tràn ngập dấu hỏi. Cái tên đẹp trai chết tiệt này đang nói cái quái gì vậy? Đồng thời, cậu cũng có chút cảm thán trước sự tự tin của Top Star. Mà khoan, cảnh này trông như một phân đoạn trong phim ấy. Trước khi quay, các diễn viên chính, bao gồm cả Ujin và Jung Min, lần lượt hoàn thành trang điểm. Camera, ánh sáng và âm thanh cũng đã vào vị trí. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cảnh quay đầu tiên. Đội ngũ nhân viên tập trung trong khu vực ghi hình đông nghịt, nhưng ngay khi chuẩn bị xong, họ đồng loạt tản ra, nhường chỗ cho diễn viên. Lúc này, đạo diễn Song Manu ngồi xuống ghế. Dù cảnh quay chưa bắt đầu, ánh mắt ông đã dán chặt vào màn hình. Chính xác hơn là dán chặt vào hình ảnh Ujin trên đó. Chỉ mới trang điểm và thay trang phục thôi mà khí chất khác hẳn. Bây giờ, Ujin đã hoàn toàn hóa thân thành Park Derry. Mái tóc hơi rối, lớp trang điểm nhạt thể hiện vẻ mệt mỏi, áo hoodie và quần jean bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hình ảnh quá quen thuộc trên đường phố. Còn Ujin hiện tại thì sao? Phù, cảm giác khác hẳn hồi đóng Detective Agency. Tình trạng của cậu không thực sự tốt. Đây là khoảnh khắc quan trọng. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía cậu, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ trường quay. Áp lực lần này hoàn toàn khác với Detective Agency. Không có sự nhượng bộ, không có sự nhẹ nhàng. Mọi thứ đều thô ráp và đầy thử thách. Chậc, hơi chóng mặt rồi đây. Biểu cảm vô cảm trên mặt Ujin lúc này không phải diễn. Mà là thật, nhịp tim đập không ngừng, những cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể. Nổi da gà, hết lần này đến lần khác. Bầu không khí trên trường quay nặng nề, u ám đến tột cùng. Chỉ riêng cảm giác đè nén trong đầu đã đủ ngột ngạt. Vậy mà sự hoành tráng của phim trường cùng ánh mắt nghiêm nghị của hàng chục nhân viên lại càng khiến Kang Ujin thấy bị bóp nghẹt. Còn những chiếc máy quay khổng lồ không rõ tên, chúng khiến anh có cảm giác như một tội phạm thực thụ đang bị xét xử. Bao giờ thì mình mới quen được cảm giác này? Không, liệu có thể quen được không? Ujin thầm nghĩ, rồi bất giác thấy Yu Jung Min người đang ngồi một cách thản nhiên trong phòng thẩm vấn giả lập thật đáng nể. Anh ta đúng là một chuyên gia thực thụ. Còn mình thì chỉ có thể bắt chước một chuyên gia mà thôi. Ujin đứng bên ngoài bối cảnh phòng thẩm vấn, cố gắng xua đi nỗi sợ vô hình đang bủa vây. Chấp nhận thực tế, bề ngoài có thể là diễn xuất, nhưng những gì anh thể hiện chính là thật. Dù đó là nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, nhưng người thể hiện vẫn là anh. Cố lên nào, đây là nơi hàng chục chuyên gia đã đổ mồ hôi công sức để tạo ra. Ngay lúc đó, cạch. Một nhân viên khóa còng số 8 vào cổ tay Ujin. Cảnh quay đầu tiên của Profile Hanriang chính là phân đoạn Park Derry ra đầu thú. Sự xuất hiện điên rồ của anh ta khiến cả xã hội chấn động. Tin tức, bài báo, dư luận tất cả đều dồn sự chú ý vào vụ án này. Tên sát nhân hàng loạt chưa từng bị bắt giữ nay đột nhiên tự thú. Nhưng đâu là chân tướng thực sự? Vậy nên, cảnh sát và viện kiểm sát đều không thể lơ là. Cả đất nước đang theo dõi họ, và ở trung tâm của vụ án này chính là Profiler Yoo Ji-hyun. Anh ta đang nghiên cứu tỉ mỉ từng dấu vết trong quá khứ của Park Derry. Cảnh quay hôm nay chính là lần thứ hai họ đối mặt. Chiếc còng số 8 trên tay Ujin cũng chỉ là một đạo cụ trong phim. Nhưng ngay khi nó siết quanh cổ tay anh, Ujin lập tức sử dụng nó như ngòi nổ, đánh thức Park Derry trong mình. Cảm xúc đầu tiên ùa đến là khó chịu. Những ký ức được khắc sâu vào anh nhờ không gian cận thực nhanh chóng chuyển hóa thành cảm giác thực tế, và từ đó cảm xúc cùng lý trí của Park Derry trỗi dậy. Cái nhìn của Ujin lập tức thay đổi sâu hơn, đậm hơn, ẩn chứa một thứ điên rồ khó lường. Park Derry đã xuất hiện. Cùng lúc đó, Suat, một diễn viên phụ vào vai cảnh sát bước đến, đứng bên cạnh Park Derry. Derry từ từ quay sang nhìn anh ta, người cảnh sát khẽ giật mình, không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Derry, nhưng chính điều đó lại càng khiến anh ta rùng mình. Ngay giây phút ấy, tách, một nhân viên trường quay hô số cảnh và dập bảng đánh dấu trước ống kính chính. Rồi nào, đạo diễn Song Man-woo, với bộ râu quai nón quen thuộc, cầm loa hô lớn. Action, quá trình ghi hình cho Profile Hanriang chính thức bắt đầu. Máy quay lia vào Yoo Ji-hyun với mái tóc xoăn nhẹ đặc trưng đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Trước mặt anh ta là một chồng tài liệu dày cộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể đã quá mệt mỏi, Yoo Ji-hyun xoa mạnh sống mũi, rồi lẩm bẩm. Ha, đúng là xui tận mạng. Vụ này lớn quá rồi. Chỉ vì bản tính lười nhác, anh ta mới than phiền như vậy. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng thẩm vấn khẽ mở ra. Một viên cảnh sát bước vào, dẫn theo Park Derry đã bị còng tay. Người cảnh sát đẩy Derry ngồi xuống ghế đối diện Yoo Ji-hyun. Yoo Ji-hyun khẽ thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào Derry. Hôm nay, khác với lần gặp đầu tiên, Park Derry không hề cười. Phải diễn tả dáng vẻ này thế nào đây? Dường như khuôn mặt anh ta không còn màu sắc. Park Derry cứ thế, nhìn thẳng vào Yoo Ji-hyun bằng ánh mắt sâu thẳm. Sau đó, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, nhưng vẫn không nói gì. Không có bất cứ thông điệp nào trong ánh mắt ấy. Trống rỗng, nhưng không ngu ngốc. Lờ đãng, nhưng lại vô cùng sắc sảo. Máy quay lập tức zoom cận mặt, ghi lại khoảnh khắc này một cách sống động. Tiếp theo, đến lượt Yoo Ji-hyun. Ha, vừa nhìn thấy đối phương, anh đã chán nản gãi mái tóc xoăn. Mới nhìn mặt thôi đã thấy mệt rồi. Nhưng thực ra, anh ta đã bắt đầu làm việc. Để khiến Park Derry mất cảnh giác, trước hết anh ta phải tỏ ra cầu thả. Vì rõ ràng đây không phải đối thủ dễ đối phó, cách tốt nhất là ca một trên thích sự kiêu ngạo của hắn. Hãy bắt đầu bằng những câu nói tầm phào. Yoo Ji-hyun lại than vãn, vụ này có vẻ rắc rối hơn tôi tưởng đấy, nhỉ? Park Derry vẫn im lặng nhìn anh, không biểu cảm, nhưng trong đầu Derry, hắn đã nắm bắt được ý định của đối phương. Hừm. Định làm dịu bầu không khí à? Cũng đúng thôi. Chắc đã từng đối phó với nhiều tội phạm rồi nhỉ? Nhưng ta khác bọn đó. Cứ thử phân tích ta đi. Càng nghĩ về ta, người sẽ càng chìm sâu vào vũng lầy thôi. Cảm giác này thật thú vị. Nhìn Yoo Ji-hyun và cả những người khác đang hành động theo đúng dự đoán của mình, Park Derry thấy hưng phấn. Họ chỉ là những con rối trong tay hắn. Chỉ chốc lát sau, Park Derry nhìn xuống cổ tay mình. Trước tiên, hãy tháo thứ này ra đã. Tháo còng giúp tôi được không? Cổ tay tôi đau quá. Viên cảnh sát gần cửa hơi chần chừ, nhưng Yoo Ji-hyun thì chỉ nhún vai. Tháo ra đi, không sao đâu. Nhưng viên cảnh sát lại thì thầm với Yoo Ji-hyun. Nguy hiểm đấy, để vậy thì hơn. Ké tê, bất thình lình, Park Derry đứng dậy, vươn hai tay bị còng về phía Yoo Ji-hyun. Nụ cười bất chợt nở trên môi hắn. Sợ à? Yoo Ji-hyun cũng cười. Không sao đâu, tháo còng đi. Viên cảnh sát miễn cưỡng mở khóa. Nụ cười của Park Derry càng thêm đậm. Xong rồi, hắn duỗi người thoải mái, như thể vừa diễn một vở kịch hoàn hảo. Rồi đột nhiên, hắn hỏi, anh trông có vẻ mệt nhỉ? Và trò chơi tâm lý chỉ mới bắt đầu. Cách chương.